Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2381, Âm Liễu Y. Một ngày bên trong, Trần Đại Sư từ nhất giai trận đạo bảng 10.000 tên sau đó, trực tiếp vọt tới nhất giai trận đạo bảng đệ nhất vị trí. Điều này thực cho người khó có thể tưởng tượng, mà thành tựu Trần Đại Sư uy danh, thì là bốn đại tinh vực thiếu chủ, Hoàng Tinh Vực Thiếu Chủ, Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ hai người, đều nhận Trần Đại Sư làm lão đại. Huyền Tinh Vực Thiếu Chủ, Hiên Viên Hiểu Nguyệt, nhận Trần Đại Sư làm sư phụ. Địa Tinh Vực Thiếu Chủ, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Trần Đại Sư, đều muốn cúi đầu bái kiến, không thể ngẩng đầu, lại bởi vì Trần Đại Sư thua trọn vẹn hơn 3 vạn ức tiên thạch. Triệt để hố cha, Thiên Tinh Vực Thiếu Chủ, bị người ca tụng là Bích Cơ Tiên Vực 3 đại kỳ tài một trong thiên soái, bị vô tình nghiền ép đánh bại, thiếu Trần Đại Sư 6 vạn tiên tinh không nói, còn cầm trận thánh ban cho cự chiến bài trả nợ. Các ngươi nói, Trần Đại Sư, rốt cuộc là ai? Trần Đại Sư chẳng lẽ là cái nào đó ẩn tàng thế lực tuổi trẻ thiên kiêu? Ta xem khả năng, nếu không chúng ta dĩ vãng sao có thể cho tới bây giờ không nghe nói qua. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người đều đang suy đoán. Này Trần Đại Sư, rốt cuộc là ai? Thiên Tinh Vực, là Thiên Linh Tiên Vực bên trong. Bốn đại tinh vực đứng đầu, Thiên Tinh Vực chi chủ, cũng là Bích Cơ Tiên Tôn bốn đại hộ pháp bên trong. Từ lịch già nhất thiên tự hộ pháp, không ai biết được, hắn danh húy, tất cả mọi người xưng hô nó là Thiên Lão, mà Thiên Soái. Không phải Thiên Lão Nhi Tử, mà là Thiên Lão Tôn Tử. Từ khảo hạch không gian đi ra, Thiên Soái cả người, như cũ có chút hoảng hốt. Nhiều năm đến, cùng thế hệ bên trong, hắn chưa bại một lần. Cho dù là Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn, nhiều nhất cùng hắn tương đương, cũng không thể vững vàng chiến thắng với hắn. Ngày hôm nay, trận đạo phía trên, hắn bị người nghiền ép. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được, bản thân thiên tư không còn là vô địch, bản thân gặp đối thủ. Soái nhi, không cần nhụt chí, đây là chuyện tốt. Thiên lão vuốt vuốt bản thân dài râu ria, nhìn xem thiên soái, cười mở miệng, ra ra, ta không có nhụt chí, ngược lại cảm thấy càng có ý tứ. Không ra trăm năm, ta tất nhiên có thể ở trên trận đạo, nghiền ép người này. Thiên soái nhìn về phía thiên lão, nghiêm mặt mở miệng, trẻ nhỏ dễ dạy, soái nhi, gia gia đã sớm nói qua, lấy ngươi thiên tư, nếu là thật sự đang khắc khổ tu hành, không người cùng ngươi. Thiên lão an ủi cười một tiếng, thiên soái gật đầu, gia gia, ngươi yên tâm, nhất giai trận văn phía trên, ta tất nhiên sẽ siêu việt này trần, chấm ngoặc kép, ong, cũng ở giờ phút này, ở trong tay hắn trận đạo lệnh bài chấn động lên. Tiếp theo, một đạo tin tức truyền đến, Trần Đại Sư, hạ chiến thiếp, khiêu chiến nhị giai trận đạo bảng đệ nhất, Âm Liễu Y, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, thiên soái trừng lớn con mắt, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, không chỉ có là thiên soái chấn kinh, trận đạo giới tất cả mọi người đều tập thể chấn động. Bởi vì, này quá mức không thể tưởng tượng nổi, phải biết. Đám người cơ bản cũng đã có thể xác định, này Trần Đại Sư, chỉ tu 10 năm trận đạo, nhìn thấy Cổ Phong đoạt được nhất giai trận đạo bảng đệ nhất. Mọi người cơ bản coi là, Cổ Phong 10 năm này một mực nghiên cứu nhất giai trận văn. Mà hiện tại, Cổ Phong hướng nhị giai trận đạo bảng khởi xướng khiêu chiến, lại trực tiếp vượt qua trung gian tất cả mọi người, trực tiếp hạ chiến tiếp khiêu chiến kia đệ nhất nhân. Việc này đơn giản cho người khó có thể tin. Âm Liễu Y, người này, rốt cuộc là thân phận gì? Mọi người không biết, chỉ biết là, người này đã từng tham gia nhị giai trận đạo bảng chiến đấu. Chỉ dùng 1 tháng, liền giết đến tận nhị giai trận đạo bảng đệ nhất vị trí. Lại từ đó về sau, lại không người có thể ngăn cản. Lại, trọng yếu nhất là, người này, cũng là thế hệ tuổi trẻ người. Còn có truyền văn, hắn đã từng cùng thiên soái ước hẹn một trận chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Mặc dù nàng không có bị xếp vào bích cơ tiên vực thế hệ tuổi trẻ ba đại hoàng cấp yêu nghiệt một trong, nhưng hắn thực lực không cho phép khinh thường. Đồng thời, tất cả mọi người đều biết được, Thiên Soái đã từng nói qua, ở trên trận đạo, hắn không bằng Âm Liễu Y. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả, chỉ bởi vì hạ chiến thiếp là có thể không tiếp nhận. Tất cả những thứ này đều là Âm Liễu Y tự nguyện, bởi vì Cổ Phong không phải bài danh top 1000 người. Ở trên nhị giai trận đạo bảng, hắn thế nhưng là 10000 tên bên ngoài, còn chưa lên bảng ứng chiến. Một đạo tin tức phát ra, tất cả mọi người nháy mắt đều sôi trào. Nhĩ Tiểu Bàn cùng Nhĩ Lãnh Phong cùng Hiên Viên Hiểu Nguyệt ở trong bóng tối cho Cổ Phong cổ động. Về phần bắt đầu phiên giao dịch, bọn họ là không dám. Địch Nghĩa thì là cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn cười nhạo. Kỳ thực, hắn nghĩ đặt cược thắng chuyển trở về đi tiên thạch, nhưng đáng tiếc, cũng đã không người bắt đầu phiên giao dịch. Về phần Thiên Soái thì là đã bình ổn cùng tâm tính quan sát trận này trận đấu. Nhưng hắn không cho rằng Cổ Phong có thể thắng. Tương đương lúc này, quan sát trận này giao đấu người cũng đã siêu việt 100 vạn. Khảo hạch không gian, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người này, dung mạo che lấp, nhưng có thể nhìn ra là một cái nữ tử. Âm Liễu Y nhàn nhạt một câu. Trần, Cổ Phong ánh mắt đảo qua nữ tử này. Hắn trên người phát ra một cỗ âm lãnh chi khí. Phải biết, tiến vào khảo hạch không gian đều là ý thức. Có thể tưởng tượng, nữ tử này âm lãnh chi khí cũng đã xâm nhập hồn phách. Khảo hạch chi linh thanh âm truyền đến, khiêu chiến trận đạo bảng đệ nhất người có thể ra đấu đề. Cổ Phong nghe nói lời này, sắc mặt bình thản, trong lòng lại là mang theo ý cười. Kỳ thực, Cổ Phong mặc dù cảm ngộ trận văn rất nhiều, nhưng đơn thuần đối với nhị giai trận văn lý giải, hẳn không phải là này nhị giai trận đạo bảng xếp hạng đệ nhất người đối thủ. Tương đương sở dĩ Cổ Phong dám hạ chiến thiếp khiêu chiến này nhị giai trận đạo bảng đệ nhất nhân, là bởi vì Cổ Phong từ khảo hạch chi linh nào biết rõ một cái quy tắc. Trận đạo bảng khiêu chiến đều là bị người khiêu chiến ra đấu đề, nhưng bởi vì trận đạo bảng đệ nhất là một giai này trận đạo cực hạn vị trí, vì để hiện hắn cường đại, nếu có khiêu chiến giả khiêu chiến đệ nhất, thì từ khiêu chiến giả ra đấu đề, mà chỉ cần nhường Cổ Phong bản thân ra đấu đề, Cổ Phong liền có tất thắng nắm chắc. Ra đề mục A, Âm Liễu Y lời nói bình thản, nhưng này bình thản bên trong hiển nhiên đối Cổ Phong có một chút khinh thị. Giờ phút này, tất cả quan sát trận này trận đấu người đều là không chớp mắt. Tất cả mọi người muốn biết Cổ Phong sẽ ra như thế nào đấu đề. Rất đơn giản, sáng tạo một cái nhị giai trận văn. Cổ Phong mỉm cười. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả người quan khán đều triệt để mộng. Sáng tạo trận văn là bực nào khó khăn sự tình. Đó là chỉ có trận đạo tổng bảng top 100 người mới có thể làm được a. Tương đương trước đó, vị này Trần đại sư sáng tạo ra một cái nhất giai trận văn cũng đã đủ nghịch thiên, một lần này còn muốn sáng tạo ra nhị giai trận văn, không phải nói đùa a. Tất cả mọi người trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng từng có trước đó Cổ Phong sáng tạo ra một cái trận văn tiền đề, ai cũng không thể tùy tiện phủ định. Âm Liễu Y khẽ nhíu mày. Tốt, bắt đầu. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức, Âm Liễu Y cùng Cổ Phong cùng một chỗ bắt đầu khắc họa trận văn. Cuối cùng, Âm Liễu Y trước mặt một cái khắc họa năm thành lạ lẫm trận văn xuất hiện. Nàng đạt đến cực hạn, nhàn nhạt nói. Tương đương cái này trận văn ta nghiên cứu nhiều năm, nhưng chỉ khắc họa ra năm thành. Như thế, xem ra là ta thắng. Cổ Phong mỉm cười. Trước mặt một cái nhị giai trận văn phù hiện. Hết chương.